Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3498, chương 3503, Dương Gia lôi kéo. Không nghĩ tới, gia hỏa này tuổi còn nhỏ, thì có như vậy dũng khí, sử dụng thiên kiếp chi lực, đến chém giết cái này bốn cái động hư cảnh cao thủ. Dạng này chiến tích. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, một khi tiểu tử này trưởng thành, tất nhiên đáng sợ đến vô cùng, cũng rất có thể là cái này thái sử nhà ác mộng. Lần này thái sử nhà sợ sợ đắc tội một cái không nên đắc tội với người A. Minh Nguyệt cười lạnh, nói, đúng vậy A, như vậy toàn khối chính là như vậy đến, một khi tiểu tử này trưởng thành. Đem sẽ biến vô cùng đáng sợ. Lúc ấy, thái sử nhà chỉ sợ cũng đến đau đầu không thôi. Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người không còn dám khinh thường Hạ Minh. Chỉ chốc lát sau, mọi người chính là đi tới nơi này trận pháp viện cửa lớn trước đó. Một hàng ba người đứng tại cái này chân núi. Bọn họ không có tùy tiện xâm nhập trận pháp viện. Trận pháp viện cũng không phải tốt như vậy xâm nhập, muốn nói an toàn nhất, chỉ sợ sẽ là trận pháp này viện không còn gì khác. Bởi vì trận pháp trong nội viện, có rất nhiều trận pháp, những trận pháp này, cho dù là động hư cảnh cao thủ tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng là chắc chắn phải chết. Cho nên, người bình thường, không có người dám can đảm tùy tiện xâm nhập trận pháp viện. Cho dù là muốn tìm trận pháp viện phiền phức, cũng chỉ là tại trận pháp này viện bên ngoài kêu gào, mà không dám thật xông vào, trừ phi sống không kiên nhẫn. Dương Vân Sinh nhìn xem phương thiên địa này, Dương Vân Sinh tán thán nói, cái này bốn phía phủ đầy các loại huyền ảo trận pháp. Rõ ràng Nguyệt trưởng lão, nếu là ngươi đi vào, có thể hay không đi ra? Không thể. Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, nói, nơi này trận pháp đều vô cùng đáng sợ, động hư cảnh cao thủ đi vào, thập tử vô sinh, huống chi cái này khống chế trận pháp ứng vô đạo cũng là động hư cảnh cao thủ. Hắn bằng vào động hư cảnh năng lực, hoàn toàn có thể chém giết khuy thiên cảnh cao thủ. Dương Vân Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Ngược lại là nói, trận pháp này viện không hổ là trận pháp viện, nội tình thâm hậu, chỉ bất quá đáng tiếc, học tập trận pháp người, ít càng thêm ít. Dương Vân Sinh âm thầm lắc đầu, nếu như trận pháp viện đệ tử đông đảo, học tập trận pháp người cũng không ít, như vậy trận pháp viện tuyệt đối sẽ là đệ nhất đại viện. Đáng tiếc, tất cả mọi người là lấy võ đạo làm chủ. Có rất ít người đi học tập loại trận pháp này cùng với luyện đan chi thuật. Những vật này, tất nhiên địa vị cao thượng, thế nhưng là, lại không phải là mọi người suy nghĩ chi đạo. Tại Hạ Dương Vân Sinh, hy vọng có thể gặp một thấy trận pháp viện Hạ Minh. Dương Vân cuộc đời tĩnh thanh âm theo cái này, bên trong thiên địa vang vọng ra, thanh âm này quanh quẩn tại trận pháp viện trên không. Cái kia Hạ Minh đúng lúc tại trận pháp này viện trong sân. Hắn đem đạo thanh âm này, càng là nghe được rõ ràng. Hạ Minh cùng Bạch Vân Kiếm, Ứng Thanh Tuyền đúng lúc cùng một chỗ. Bạch Vân Kiếm nghe đến đạo thanh âm này về sau, thì là hơi có chút kinh ngạc. Là Dương Vân Sinh, Dương Vân Sinh. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ đến, Dương gia người, không tệ. Bạch Vân Kiếm khẽ gật đầu, nói, Dương Vân vốn liền là Dương gia người, địa vị cũng là rất cao. Hôm nay hắn tới nơi này muốn gặp ngươi, nhìn đến cũng là vì lôi kéo ngươi. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, Dương gia có thể tin được không? Bạch Vân Kiếm nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu, nói, tại thế giới như thế này. Đáng tin người chỉ có chính mình. Hắn, chỗ nào có gì có thể dựa vào người. Bạch Vân Kiếm lời nói khiến Hạ Minh cũng là mỉm cười. Nói, đại sư huynh nói đúng. trên thế giới này chỗ nào có gì có thể dựa vào người. Quay đầu suy nghĩ một chút, Hạ Minh cũng là cảm giác, cái này cùng nhau đi tới hoàn toàn đều là tại dựa vào chính mình. Dựa vào hắn tiếng người, hắn có lẽ đã sớm vẫn lạc tại cái này viễn cổ thế giới. Hạ Minh nói, đại sư huynh, ta đi gặp một lần đi, cùng đi chứ. Bạch Vân Kiếm suy nghĩ một chút nói, gia hỏa này tới lôi kéo ngươi, chúng ta trận pháp viện cũng không thể để bọn họ khinh thường không phải. Đa tạ đại sư huynh. Hạ Minh nói, đều là người trong nhà, không cần nói cảm ơn. Bạch Vân Kiếm khẽ lắc đầu, chúng ta mời bọn họ lên đây đi. Thoại âm rơi xuống, Mây Trắng Kiếm Nhất vung tay lên, liền là có một tấm bùa vàng phóng lên tận trời. Sau đó, chính là hướng về Dương Vân Sinh cái kia chỗ phương hướng mà đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là rơi vào Dương Vân Sinh nơi không xa. Dương Vân Sinh nhìn xem cái này ba tấm bùa vàng, hơi có chút kinh ngạc. Cầm này phù có thể nhập trận pháp viện. Bạch Vân Kiếm thanh âm tùy theo vang vọng, là hắn. Dương Vân Sinh nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc, sau đó cười cười nói, đa tạ. Thoại âm rơi xuống, Dương Vân Sinh bọn người thân hình nhất động, chính là biến mất tại nguyên chỗ, chờ lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới Hạ Minh bọn người nơi ở. Hạ Minh đứng dậy, nhìn xem người đến này. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Cái này thanh niên cầm đầu chắc hẳn cũng là cái kia Dương Vân Sinh. Không thể không nói, Dương Vân Sinh trên người có một loại rất đặc biệt khí chất. Cỗ này khí chất khiến người ta có chút kinh ngạc. Bất quá, người thanh niên này cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Gia hỏa này, rõ ràng đã nhập niết bàn cảnh. Tuổi như vậy, cũng đã là niết bàn cảnh cao thủ. Loại thiên phú này cùng thực lực, cũng là thuộc về đỉnh phong. Ha ha, Dương Vân Sinh cười một tiếng, nói, Bạch Vân Kiếm, không nghĩ tới thực lực ngươi lại có tinh tiến. Thật sự là thật đáng mừng a. Bạch Vân Kiếm nghe vậy, lại là cười một tiếng, nói, thực lực ngươi cũng là tinh tiến không ít. Không nghĩ tới đạt tới niết bàn cảnh trung kỳ, đều chẳng qua là vận khí thôi. Dương Vân Sinh khẽ lắc đầu, sau đó đem ánh mắt rơi tại đây Hạ Minh trên thân. Dương Vân Sinh nhìn Hạ Minh hai mắt, trong mắt toát ra một chút kinh ngạc, sau đó cười ha hả nói, chắc hẳn vị này cũng là chém giết cái kia Thái Sử Hiên Hạ Minh a. Không tệ. Bạch Vân Kiếm trước tiên mở miệng nói, hắn cũng là Hạ Minh, tại hạ Dương Vân Sinh. Dương Vân Sinh ôm một cái quyền, cười ha hả nói, Hạ Minh. Hạ Minh cũng là đáp lại nói, Dương huynh, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi tới nơi này, chắc hẳn không phải tới chơi chơi đơn giản như vậy a. Bạch Vân Kiếm cười ha hả nói, ngươi nói không tệ. Dương Vân Sinh ngược lại là cũng không có cảm giác xấu hổ. Ngược lại hào phóng thừa nhận, cười ha hả nói, hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn gặp một lần Hạ huynh đệ. Bạch Vân Kiếm nghe vậy, lại là cười ha ha, vẫn chưa nói gì nhiều. Mà Hạ Minh thì là nhìn về phía Dương Vân Sinh, hắn đã biết Dương Vân Sinh ra ý. Bất quá, Hạ Minh vẫn chưa đâm thủng. Ngược lại là cười ha hả nói, Dương huynh tới đây, chúng ta tự nhiên muốn nhiệt tình khoản đãi, không bằng chúng ta uống một chén như thế nào? Được, Dương Vân Sinh nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng đã lâu không có uống qua, bất quá ngươi có thể được đem ngươi cái này rượu ngon cho lấy ra. Đó là tự nhiên, Hạ Minh vung tay lên. Liền là có mấy cái bầu rượu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cười ha hả nói, rượu này chính là ta tự mình sản xuất, không bằng chư vị nếm thử. Được, Dương Vân Sinh cũng không khách khí, trước tiên cầm bầu rượu lên, chính là từng ngụm uống. Hạ Minh nhìn đến Dương Vân Sinh bộ dáng, thì là không khỏi có chút kinh ngạc. Gia hỏa này bộ dáng, ngược lại không giống như là một cái công tử ca. Rượu ngon, chờ Dương Vân Sinh uống mấy ngụm về sau, chính là cũng nhịn không được nữa thán phục một tiếng, nói, đây là cái gì tửu? Như thế mỹ tửu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.